Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 585, chương 585, trọng quyền xuất kỳ tích. T. Đang cùng Apo giao chiến Smoker. Phía sau lông tơ đột nhiên một nháy mắt tất cả đều nổ. Hắn cảm nhận được một đạo hơi lạnh thấu xương. Hắn vội vàng chuyển người qua đến. Lại đã nhìn thấy một cái lăng lệ phá không nắm đấm đã gần ngay trước mắt. Hắn hoàn toàn không né tránh kịp nữa. Phốp, Smoker cũng giống một cái đống cát đồng dạng. Thổ huyết bay ra ngoài. Để Apo không khỏi khó chịu cắt nói một tiếng. Nhưng hắn còn không dám đối vô tơ lộ ra bất mãn thần sắc. Hiu, một quyền đánh bay Smoker về sau. Vô tơ bước chân không ngừng. Bá một tiếng xuất hiện trên bầu trời Smoker. Đón lấy, một cước trùng điệp đạp xuống. Một cước này, hắn liền muốn để Smoker triệt để mất đi sức phản kháng. Bành, đối mặt vô tơ lăng lệ mà lại nặng nề một cước. Smoker cố nén đau xót, hướng một bên lăn đi qua. Hắn không dám để cho vô tơ một cước này đánh trúng mình. Bởi vì hắn biết, một khi bị một cước này đánh trúng, cái mạng nhỏ của mình trên cơ bản liền không có. Nhưng mà, không đợi hắn bò người lên, vô tơ khổng lồ thân hình liền tản ra kinh khủng áp bách. Đứng ở Smoker trước mặt, giơ chân lên tựa như cùng như ảo ảnh quét ra. Smoker lại lần nữa bạo máu bay ngược ra ngoài. Smoker trung tướng, một đám hải quân lần nữa kinh hãi hô to. Nếu như là Smoker cũng bại, kia toàn bộ chiến trường phía trên hải quân quan tướng cũng chỉ còn lại có đại tướng Kizaru, Ryokagi, trung tướng Tư Thác Lobelli, Yamakazai cùng bản thân bị trọng thương Doberman mấy người. Nếu là không có một cái hải quân trụ cột, những này hải quân hoàn toàn không cách nào tưởng tượng bọn hắn nên như thế nào đối kháng Bạch Thủy cùng kinh khủng mới băng hải tặc dâu trắng cùng quân cách mạng. Nhưng rất đáng tiếc, nguyện vọng của bọn hắn vĩnh viễn không thể thực hiện. Đối mặt vô tơ cơ hồ là thực lực mang tính áp đảo, Smoker là không có chút sức chống cực nào. Phốp, Smoker lại một lần nữa đụng phải vô tơ trọng kích, lại cuồng nôn một ngụm máu tươi đến. Ngược lại là hắn ban đầu đối thủ Apo tựa như một người ngoài cuộc đồng dạng. Hai tay ôm ở trước ngực nhìn xem náo nhiệt. Mặc dù cùng hắn cùng là thuyền trưởng thủ hạ chín đại phu trưởng, nhưng loại thực lực này lại cơ hồ đối ta có ưu thế áp đảo. Thực lực chỉ so với ta thấp mấy phần Smoker. Ở trước mặt hắn thế mà không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Tựa như một con run dế nhỏ yếu. Hoàn toàn chính xác không thẹn với quái vật danh xưng A. Khó trách lúc trước hắn trốn lúc đi ra, hải quân sẽ vận dụng đại tướng đi đuổi bắt. Bởi vì liền xem như Onigumo dạng này trúng đạn, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Cũng chỉ có hải quân đại tướng mới có thể ứng phó hắn. Chỉ là, hắn năm đó cũng không nghĩ tới, thuyền trưởng sẽ hoành không xuất thế đi. Hắn cái này đã từng tung hoành tứ hải đại hải tặc, cứ như vậy thua ở bất quá 20 chi linh thuyền trưởng trong tay. Khả năng đây hết thảy đều là từ nơi sâu xa từ có sắp xếp A. Không phải vì sao thời gian quanh đi quẩn lại, chúng ta cuối cùng vẫn đi tới thuyền trưởng dưới trướng. Bành, Smoker sau cùng hạ tràng liền cùng Dow Mason đồng dạng, bị vô tơ đè đầu vụ án địa lý. Sau đó đã hôn mê đi, toàn thân trên dưới tất cả đều là máu tươi. Tại ngắn ngủi 2 phút đồng hồ bên trong, Dow Mason, Smoker hai người liền trước sau thua ở vô tơ trong tay. Bất quá, ta cũng không thể không có việc gì a. Đã như vậy, bát sách càng đó chính là ngươi. Apo hóa thành một đạo lăng lệ tật ảnh, phóng tới đang cùng Caribou giao chiến bát sách càng mà đi. Kiệt lạp kho chán ghét cùng bát sách càng giao chiến, mà đổi thành tìm một cái đối thủ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.